Chương 7, cô độc kiêu ngạo. Chương 7, cô độc kiêu ngạo Alin Scuozzi là một gã ma nữ. Không phải hành xử ma thuật nữ tính, mà là dường như mặt chữ từng nói, một gã thuần túy ma nữ phụ thân của nàng chỉ là người bình thường, mà mẫu thân và nàng một dạng cũng là danh ma nữ. Đây là đang hắc ám thời trung cổ bị săn giết tồn tại, khi đó nổi danh nhất thời ma nữ săn bắn. Chính là vì đuổi bắt những thứ này, các ma nữ cũng là ma thuật sư, chỉ bất quá các nàng ma thuật hệ thống cùng ma thuật hiệp hội hệ thống hoàn toàn bất đồng, tự thành nhất phái, tại nơi chút chính thống ma. Thuật sư nhóm xem ra, hay là ma nữ, cũng chính là dị đoan, là một đám cùng mình không hợp nhau tên ma nữ lúc săn thu kỳ, thánh đường giáo hội điên cuồng đuổi bắt, ma thuật hiệp hội cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, đối với các ma nữ tao ngộ chút nào không đồng tình, không có ma thuật hiệp hội ngăn cản. Thánh đường giáo hội tự nhiên càng ra điên cuồng, từ đó trở đi, ma nữ cái này loại khác truyền thừa lại bắt đầu tuyệt tự cùng tiêu tán đến rồi hiện đại, có truyền thừa ma nữ càng ra. Hiếm hoi, các nàng liền phảng phất cổ xưa tiền bối vậy, sâu đậm ẩn giấu ở thế giới bóng ma trong góc, bị thời kỳ sở cọ rửa các nàng, là chân chính lịch sử di sản các ma nữ đều là không rõ tồn tại. Cụ ổ gì ra vốn là một cái rất có tài sản đại tập đoàn, Á Linh phụ thân chính là gia tộc này chưa nở dê nam. Ở nước Anh lưu học trong lúc biết ạ Linh mẫu thân cũng kết hôn, thế nhưng không rõ ma nữ không bị bất luận kẻ nào sở chúc phúc, ngay cả ạ Linh mẫu thân, trên một đời ma nữ cũng cho là như vậy sinh hạ. Ạ Linh không bao lâu, mẫu thân lì hệ nở khứ thế, ạ Linh phụ thân vốn là đại tập đoàn người thừa kế, cũng là không để ý ngoại giới phản đối dứt khoát quyết nhiên yêu lấy nữ nhi, mang nàng đi tới đảo quốc, nhưng cũng ở mấy năm sau chết đi. Khi đó, mọi người càng ra nhận rồi ma nữ chính là không rõ kết quả, bằng không như thế nào lại yêu song thân của nàng đều như vậy trẻ tuổi qua đời đâu. Cô độc ạ Linh từ rất tiểu thời điểm bắt đầu, lại bắt đầu sống một mình sinh hoạt, nhà này dương quan chính là cha mẹ. Di vật bất quá mặc dù là cụ ô gì ra tuyệt đối đại tiểu thư, thế nhưng cũng chỉ dựa vào cha mẹ di sản mà sống. Cụ ô gì ra như thế nào lại chịu đựng ma nữ đâu, không để cho thánh đường giáo hội đến tiêu diệt. Đã là cảm ơn trời đất ở vẫn còn ở trong bụng mẹ lúc, nàng liền đã định trước muốn trở thành một gã ma nữ, mà nàng cũng hoàn mỹ sử dụng cùng với chính mình thân là ma nữ sinh tồn phương thức, mỗi ngày chính là cất giấu thân phận nghiên cứu ma thuật, quá hiện đại ẩn cư sinh hoạt, cô độc, cũ kỹ. Mà ngoan cố kiên trì cùng với chính mình kiêu ngạo, dường như rừng rậm ở chỗ sâu trong bị cổ xưa tòa thành sở giam cầm công chúa. Nàng là một gã thuần túy ma nữ, là một gã thuần túy ma thuật sư. Cho dù năm ấy 16, nhưng này thân là ma nữ thiên phú không để cho nàng dừng vượt qua bạn cùng lứa tuổi, thậm chí vượt qua rất nhiều này tử thủ chính mình kiêu ngạo lao đệ nhất ma thuật sư nhóm A Linh Cụ Ô Di, là một gã chân chính thành thục ma thuật sư, là một danh đại tiểu thư. Nàng tuy là quá hiện đại ẩn cư sinh hoạt, nhưng ở cái tuổi này đã ở trên lấy học, cho dù ở cũ kỹ, cũng sẽ bị thời kỳ sở thoang cải biến đi học địa điểm vào chỗ với lễ vườn nữ nhân học viện. Quý tộc chân chính học viện. Hơn một năm trước, nơi này người quản lý, ả áo giả kỳ nhà ma pháp sứ mang đến một vị cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, hy vọng nàng có thể giáo dục tên kia vì ả áo giả kỳ ạ cổ thiếu nữ lấy ma thuật, đồng thời còn đem ba tiếu đinh linh mạch quyền quản lý ban cho nàng. Linh mạch vốn là đối với ma thuật sư có cực kỳ tác dụng trọng yếu, chớ đừng nhắc tới cái này cực kỳ hiếm thấy vai tâm linh mạch. Hơn nữa ma pháp sứ danh tiếng cùng áp lực ở nơi nào, ạ Linh Cụ Ô Gì cũng liền đáp ứng. Từ cái này lúc bắt đầu, vốn là sống một mình mà cô độc nàng, bắt đầu rồi ở chung sinh hoạt. Hôm nay nàng dường như thường ngày, sau khi về đến nhà liền ở phòng ngủ của mình trông được thư, đọc sách, xem như là nàng vì số không nhiều yêu thích, không ngừng với ma thuật sách vở. Bình thường phổ thông sách vở cũng là nàng sở đọc lướt qua đối tượng. Ở phòng ngủ của mình an tĩnh xem sách, cho dù không thấy đồng hồ, nàng cũng biết của nàng người ở chung đem muốn trở về. Cuộc sống của hai người phương thức có chút đặc dị, tỉ như ở cơm tối lúc liền không có cái gọi là thay phiên làm cơm. Cái này vừa nói, nếu có ai hứng thú phải đi làm, nếu cũng không có hứng thú, như vậy hai người sẽ gọi bán bên ngoài. Đương nhiên, phần lớn thời gian, hai người này đây bán bên ngoài xuống qua. Lúc này, lầu một đại môn truyền đến mở ra thanh âm, tính toán thời gian đúng là mình người ở chung đến nơi đến chốn thời điểm. Á Linh Cụ Ô Gì bản thân cũng không thèm để ý. Thế nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy không đúng, mình người ở chung, nàng vẫn tương đối hiểu rõ, cái loại này tùy tiện lại có chút trách trách hô hô tính cách, không có khả năng an tĩnh như vậy. Thường ngày nàng chỉ sợ sớm đã kêu tên của mình đi mà trọng yếu nhất đúng, phòng bị ma thuật dĩ nhiên không hề có tác dụng không muốn. Nói đều tiến vào ra môn còn không có cảm ứng, bất luận là người nào, coi như là của mình người ở chung cũng tốt, ở đi tới Dương quán phụ cận lúc, làm cái này bên trong chủ nhân, A Linh Cụ Ô Di đều sẽ biết một cổ dự cảm bất an từ trong lòng nổi lên, ma nữ đều là rất tin tưởng mình dự cảm, đem vật cầm trong tay sách vở bông, A Linh Cụ Ô Di đi ra ngoài thất, đi tới đi thông lầu một nơi thang lầu, mà đồng thời, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu làm một danh thành thục ma thuật sư, loại này không. Bình thường sự tình thì sẽ để cho nàng cảnh giác mà sự tình, cũng đúng như nàng sở liệu, ở nàng chuyển qua góc, đi tới cửa thang lầu lúc, của nàng đồng tử chính là co rụt lại ở lầu một huyền quan chỗ. Một người nam nhân lặng lặng đứng ở nơi đó có lẽ là nghe được gã Linh Cù Ô gì làm ra động tĩnh, người nam nhân kia nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hai người mắt đối mắt, đáng tiếc lại không có gì ái hoa lửa. A Linh Cụ Ô Dì trong đầu chỉ toát ra hai chữ, địch nhân một thân diễm dậy kỳ mồ hệ nổ cùng với một chương. Thanh tú tuấn nhã gương mặt, đây là A Linh Cụ Ô Dì trong mắt địch nhân toàn cảnh, bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. A Linh Cụ Ô Dì bản năng trực tiếp dùng ma thuật địch nhân có thể tiến nhập ba tiếu đinh để kết giới không phản ứng chút nào, thậm chí đều tiến vào nhà của mình, nếu không phải là đánh mở rộng cửa sở làm ra thanh âm. Nàng A Linh Cụ Ô Dì cũng không biết có một người như thế mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào, chỉ phần này che giấu kỹ thuật đã là kinh thế hai tủ. Phải biết rằng ba tiếu đinh kết giới nhưng là A ảo giả kỳ gia và y đơ y ma pháp sứ sở kinh doanh, mà gian Cụ Ô Dì Dương quán cũng là A Linh cùng mẫu thân của hắn chung vào một chỗ, vậy có 20 đích thực nằm trở lên bố trí A của nàng ma thuật sư giấc ngủ chưa cảnh càng là không phản ứng chút nào là một vi ma thuật sư, không có thông báo. Cứ như vậy cất giấu thân phận tới nơi này ba tiếu đinh kết giới đầu mối then chốt, làm hiện giữ kết giới người quản lý cùng với AZ-07, A Linh Cụ Ô Dì có tuyệt đối trách. Nhiệm cùng nghĩa vụ đem địch nhân loại trừ hoặc là tiêu diệt xem địch nhân dáng vẻ cũng biết lai giả bất thiện, can thiệp đã vô dụng, tuần hoàn theo ma thuật sư sinh hoạt nàng tự nhiên lấy ma thuật sư phương thức mà đối đại A Linh Cụ Ô Dì không dám kinh thường, địch nhân quỷ dị tính thực sự rất cao. Nàng mặc dù không là thuần túy ti chức chiến đấu ma thuật sư, thế nhưng làm một danh thành thục ma thuật sư cũng tự nhiên có phong phú kỹ xảo cùng kinh nghiệm, huống chi, nơi đây là của nàng ma. Thuật nhà ở của công nhân, lại là linh mạch kết giới đầu mối then chốt điểm, ở chỗ này, A Linh Cụ Ô Dì thực lực đúng là thành bội đếm tăng trưởng cổ tích vịnh sướng từ tình xảo khỏe miệng vang lên, thuộc về ma nữ độc hữu chính là, đặc dị mà Mỹ lệ mộng huyễn tiên cảnh ma thuật phát động.